Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ác ma. Phù phù, Bách Lý Thanh Phong đem cái này thiết kiếm môn võ giả vừa đánh giết, đã nghe được một trận rơi xuống nước tiếng vang. Người cuối cùng tựa hồ biết mình tránh không khỏi Bách Lý Thanh Phong truy sát, thế mà trực tiếp nhảy tới trong hồ nước. Hắn rõ ràng tinh thông thủy tính, vừa vào hồ nước, một cái lặn, cấp tốc vọt tới trong hồ nước 20 mét có hơn. Đãi cảm giác chính mình tựa hồ an toàn, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Người nhất định phải chết, người nhất định phải chết. Bách Lý Thanh Phong, giết chúng ta trưởng môn, giết trưởng lão chúng ta, còn giết chúng ta thiết kiếm môn 4 đại cao thủ. Chúng ta thiết kiếm môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ vương trưởng lão cùng bằng hữu gặp gỡ trở về là tử kỳ của ngươi. Ngươi đem đứng trước chúng ta thiết kiếm môn 39 vị cao thủ không chết không thôi truy sát. À, ta quên, ngươi dùng thiên ma giải thể thuật. Ngươi không sống tới khi đó, nhưng nợ máu chỉ có máu tươi mới có thể trả nợ. Đến lúc đó cả nhà các ngươi, các ngươi cửu tộc đều phải vì ngươi mạo phạm chúng ta thiết kiếm môn gan to bằng trời chôn cùng. Các ngươi thiết kiếm môn có chuyện gì hướng về phía ta tới? Vì sao động một chút lại giết cả nhà của ta, diệt ta cửu tộc? Các ngươi từng cái vì sao hung ác như thế, ác độc như vậy? Lương tâm của các ngươi chẳng lẽ sẽ không đau sao? Ha ha ha, lương tâm. Chẳng lẽ người không có nghe nói một câu, vừa vào giang hồ sâu như biển, từ đây lương tâm là người qua đường sao? Bước vào giang hồ một khắc này ngươi phải có loại tư tưởng này giác ngộ. Ta không phải người giang hồ, ta không là võ giả, ta chỉ là một cái học sinh, một cái hạ nhĩ đại học thành tích tốt đẹp đức trí thể gồm nhiều mặt học sinh ba tốt. Nếu như không phải là các ngươi thiết kiếm môn đốt bức bách, không buông tha, ta làm sao sẽ dám đắc tội các ngươi thiết kiếm môn cái này loại đại phái. Hồ nước ở trong thiết kiếm môn cao thủ cứ việc ẩn ẩn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong có chút không đúng, nhưng nhìn xem hắn này tấm vừa sợ vừa giận bộ dáng, lại là cảm nhận được khó nói lên lời thoải mái. Hừ, việc đã đến nước này, ngươi cho dù quỳ xuống cầu xin tha thứ đều không dùng. Chúng ta thiết kiếm môn. Hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy Bách Lý Thanh Phong đem lúc trước vị kia thiết kiếm môn võ giả vứt bỏ lại tay súng nhặt lên, nhắm ngay cái này thiết kiếm môn cao thủ. Lập tức, nguyên vốn cho là mình trốn đến trong hồ nước liền có thể an toàn kéo chết Bách Lý Thanh Phong, thiết kiếm môn cao thủ trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại. Súng, Bách Lý Thanh Phong, lại có súng, chờ một hồi, giống như thanh này súng là bọn hắn thiết kiếm môn chính mình cao thủ mang tới. Đường đường thiết kiếm môn trung kiên cấp cao thủ, dưỡng khí thay máu cấp tồn tại, không hào hào luyện thiết kiếm môn truyền thừa xuống hổ khiếu quyền. Rồng hạc tám thức, tung sơn quyền pháp, thế mà mang theo súng. Sỉ nhục a. Hắn Bách Dương nguyên bản có hy vọng kéo chết Bách Lý Thanh Phong, trước mắt lại muốn bị chính mình người hại chết. Không, dừng tay, ta mới vừa rồi là nói đùa. Súng vang lên, giờ khắc này, Bách Dương hô hấp đều phảng phất ngưng trệ. Hắn chưa từng có cảm thấy tử vong cách hắn cư nhiên như thế tiếp cận. Sau đó, không có việc gì, đánh sai lệch. Nhìn Bách Lý Thanh Phong cái kia không lưu loát nổ súng bộ dáng, rõ ràng là lần đầu tiên dùng súng a. Ý thức được điểm này, Bách Dương cầu thắng dục vọng trở nên trước nay chưa từng có mãnh liệt. Chợt du động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng trong hồ nước tâm bơi đi. Bách Lý Thanh Phong liền mở 6 súng. Cứ việc dựa vào võ giả nhạy cảm thương pháp của hắn tựa hồ càng ngày càng chuẩn, nhưng hắn chung quy là hai đời cộng lại lần thứ nhất tay chân súng. muốn tại hắc ám hoàn cảnh hạ bắn chúng một cái đã bơi tới 30 mét bên ngoài người. Thật không phải chuyện dễ dàng. Có thể hắn không dễ dàng. Bách Dương càng không dễ dàng. Loại kia bị người một súng nhắm chuẩn. Nhưng Thủy Chung đánh không trúng, áp lực tâm lý khổng lồ biết bao. Lớn đến dù là Bách Dương vị này uy tín lâu năm võ giả tâm tính đều suýt nữa hỏng mất. Rốt cục, huyết quang bắn ra, lại lần nữa liền mở ba súng. Bách Lý Thanh Phong đánh trúng một súng. Máu tươi đem hồ nước nhuộm đỏ. Có thể cái này một súng bắn bên trong cũng không phải là yếu hại. Mà Bách Lý Thanh Phong, hết đạn, ha ha ha ha, ngươi hết đạn, trời cũng giúp ta, chờ thiên ma giải thể thuật di chứng tới, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hồ nước ở trong Bách Dương phát ra tuyệt địa phùng sinh cuồng tiếu. Cả người đều có vẻ hơi điên cuồng, mà Bách Lý Thanh Phong, triệt hồi thiên ma giải thể thuật, tại một khối đá bên trên ngồi xuống, có chút thở. Tựa hồ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong suy yếu. Bách Dương nghe chỉ chốc lát, lại lần nữa càn rỡ cười ha hà. Ha ha ha, có phải là cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu rồi? Cái này loại nhìn xem chính mình từng chút đi hướng cảm giác tử vong không dễ chịu đi. Chờ ngươi chết, ta liền đi giết cả nhà ngươi. Ta Bách Dương nói được thì làm được. Thiết Kiếm Môn, các ngươi làm sao có thể xấu đến loại trình độ này? Bách Lý Thanh Phong phẫn nộ đứng lên, nghiêm nghị quát lên. Nghe được Bách Lý Thanh Phong mặc dù suy yếu, nhưng vẫn miễn cưỡng nghe ra được trung khí 10 phần quát mắng âm thanh. Cười to bên trong Bách Dương phảng phất bị bóp lấy cái cổ. Tiếng cười im bặt mà dừng. Một hồi lâu, hắn mới có hơi run rẩy. Ngươi làm sao còn có sức lực nói chuyện? Bách Lý Thanh Phong một lần nữa ngồi xuống. Hắn biết, càng là lúc này càng phải tỉnh táo. Cứ việc Thiết Kiếm Môn vừa rồi cái kia trưởng môn, trưởng lão, giống như hơi yếu, lập tức liền bị hắn giết chết. Nhưng hắn đoán chừng, cái kia hẳn là hắn chiếm đánh lén duyên cớ. Nếu quả như thật chính diện liều mạng, tuyệt đối là một trận cửu tử nhất sinh huyết chiến. Về phần đằng sau bốn cái Thiết Kiếm Môn võ giả cũng rất yếu, nhưng hắn chỉ là một cái học sinh, một cái chỉ muốn yên lặng đọc sách đi học, nghe ca nhạc luyện quyền học sinh. Giết chết Thiết Kiếm Môn mấy người nhìn qua đơn giản, có thể cái kia dù sao cũng là giết người. Giết người bản thân liền là một loại tâm linh gánh vác, tinh thần áp lực cực lớn sự tình. Dù là Thiết Kiếm Môn người từng cái xấu đến thực chất bên trong, chính là thế gian cặn bã, lang tâm cầu phế, táng tận thiên lương, không bằng cầm thú. Có thể hắn là một tam quan đoan chính thiếu niên giết người vẫn sẽ gặp phải lương tâm khiển trách. Sẽ thấp thỏm, sẽ lo lắng, sẽ biết sợ. Bởi vậy trận này huyết chiến bản thân hắn mặc dù liền tay trái đứng máy cửa lúc nát phá một điểm ra. A, hiện tại đã khôi phục. Có thể đối với Thiết Kiếm Môn cái này các đại phái tử đệ vẫn không dám có nửa điểm khinh thường. Như lâm đại địch, thần kinh thời khắc căng thẳng không dám có nửa điểm thư giãn. Cái này loại tinh thần tổn thương, thường nhân là không thể nào lý giải. Cho nên hắn được ngồi xuống, mau chóng khôi phục, dùng trạng thái đỉnh cao nhất ứng đối tiếp xuống khả năng gặp phải càng đại nguy cơ. Bách Lý Thanh Phong ngồi nghỉ ngơi, có thể trong hồ nước Bách Dương sắc mặt lại là dần dần trắng bệch. Hắn trúng một súng, hiện tại không ngừng chảy máu, mà tại trong hồ nước còn được không ngừng hoạt động, càng gia tốc hơn chảy máu. Trước mắt đã có một loại chảy máu quá nhiều xu thế. Vì sao hắn dùng thiên ma giải thể thuật thế mà không có nửa điểm sự tình? Cái này là quái vật sao? Còn có thiên lý hay không? Không đúng, hắn dáng chống đỡ lấy. Không ai có thể thi triển thiên ma giải thể thuật sau còn có dư lực. Phô trương thanh thế, đúng, hắn nhất định là đang hư trương thanh thế. hắn hiện tại sở dĩ ngồi là bởi vì hắn không thể động đậy được. Nghĩ đến nơi này, Bách Dương cố nén đau đớn, rất nhanh bơi đến hồ nước bên bờ, thận trọng bò tới bờ bên trên. Nhìn thấy chính mình lên bờ, Bách Lý Thanh Phong đều không có động tĩnh gì về sau. Bách Dương như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Suy đoán của ta quả nhiên là thật. Đông, Bách Dương lời còn chưa dứt, nguyên bản ngồi Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đứng dậy, dưới chân sức lực bừng bừng phấn chấn, mặt đất chấn động. Mượn nhờ cái này cỗ cuộn trào mãnh liệt sức lực, hắn phảng phất hóa thân một con báo săn, từ cực tĩnh đến cực động ở giữa bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, như thiểm điện hướng Bách Dương đánh giết mà tới. Loại kia đáng sợ tốc độ cùng thân hình đánh giết lúc cuốn lên khí huyết chi lực. Ngươi nói cho ta đây là một cái vừa mới dùng qua thiên ma giải thể thuật võ giả à? Vì sao? Bách Dương trong miệng phát ra một trận tuyệt vọng gầm rú, quay người liền phải tiếp tục hướng hồ nước nhảy xuống. Nhưng tại hắn muốn thả người bay vọt lúc, 9 tiếng sét đánh, một loại bắt nguồn từ sinh mạng bản năng sợ hãi, để tay chân hắn lạnh buốt, cứng ngắc tại chỗ. Luyện thần hiển thánh, động, động một cái a. Bách Dương trong lòng cuồng hống, dựa vào cường thịnh đến cực điểm bản năng cầu sinh, lấy thời gian cực ngắn bên trong tự luyện thần hiển thánh chấn nhiếp cứng ngắc hiệu quả bên trong giấy giụa mà ra. Có thể lúc này Bách Lý Thanh Phong cả người đã như thiểm điện đánh giết đến trước người hắn. Ác ma, đi chết! Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong một tiếng hét lên, kiếm quang trong chốc lát tự cổ của hắn bên trên xé rách mà qua. Không, thê lương không cam lòng kêu thảm bên trong, Bách Dương đầu lâu bay lên cao cao. Ta là ác ma. Trời đất quay cuồng bên trong, Bách Dương trong đầu lại là lóe lên ý nghĩ này. Cái này, hẳn là thế kỷ này đến nay nghiêm trọng nhất nói xấu đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.